Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thập tam hoành luyện. Thân độc hai mắt trừng trừng, thân thể co quắp, dần dần không có khí tức, Tôn Hằng tình huống cũng không phải tốt bao nhiêu, vì triệt để trừ bỏ độc tố, hai tay của hắn máu thịt be bét, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Mà vừa rồi lần nữa bộc phát, cũng làm cho thân thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Ngồi xổm ở một bên, thở hổn hển nửa ngày, Tôn Hằng mới tính khôi phục một chút khí lực. Hắn đầu tiên kiểm tra một chút thân độc thi thể, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đạo lý này hắn sớm tại mấy năm trước liền đã minh bạch. Đáng tiếc là, thân độc trên thi thể không có gì đồ vật. Chỉ có một kiện ngọc khí cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không thể không bị hắn bỏ qua. Ngược lại là đồng bá vũ trên thân, có mấy trương ngân phiếu, cộng lại chừng hơn 50 lượng bạch ngân. Bất quá cái này rất kỳ quái, thân độc dĩ nhiên là không có vơ vét đồng bá vũ thi thể. Ngược lại đi cái kia trong phòng đốt đồ vật, trừ phi cái kia trong phòng đồ vật quan trọng hơn. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, thu hồi ngân phiếu, quay người trở về nhà bên trong. Trong lò lửa khối kia vải vóc chất liệu không tệ, cho tới bây giờ lại còn không đốt cháy sạch sẽ. Nhưng Tôn Hằng đem vải vóc lấy ra, lại là sớm đã không phân rõ phía trên ghi lại thứ gì. Đưa tay nhẹ nhàng bóp, liền biến thành vô số mảnh vụn. Đến cùng là vì cái gì? Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng khẳng định rất trọng yếu. Vì bí mật này, bọn này sơn phỉ thậm chí không buông tha một người đi đường. Mà thân độc càng là phản bội tương giao mấy chục năm đồng bá vũ. Trong trầm tư, Tôn Hằng đã bắt đầu trong phòng lục lọi lên. Không có thu hoạch, có lẽ ghi lại bí mật này đồ vật đã sớm bị thân độc hủy thi diệt tích. Tôn Hằng cũng không hết hy vọng, đổi cái gian phòng tiếp tục vơ vét, coi như tìm không thấy là bí mật gì, hắn thu hoạch cũng có thể a. Căn này nhà gỗ không có vừa rồi gian phòng lịch sự tao nhã, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều lộ ra cực thô ráp. Rượu kém chất lượng vị, không biết trong phòng ngưng lại bao lâu, để cho nhà gỗ bên trong tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị. Trên vách tường treo hai lưỡi búa dáng điệu đính tại trên ván gỗ, bởi vì quanh năm không có quét dọn, để cho bụi bẩn tường gỗ nhiều chỗ hai cái cự hình búa ấn. Tôn Hằng trong phòng lục tung, ngược lại là thật làm cho hắn ở chỗ này tìm ra một cái tốt. Ở trước mặt hắn là một cái tinh xảo hộp gỗ, dài rộng cao đều có một thước, bên trên có tinh mỹ phù điêu, không tính lớn, lại lắng đọng rất có lực đạo. Rác, hộp gỗ mở ra, một mảnh chói mắt kim hoàng đập vào mi mắt, trong lúc đó còn kèm theo không ít màu trắng bạc vầng sáng. Hoàng kim, từng thỏi đủ ngạch 10 lượng thỏi vàng ròng. Đục lỗ quét qua, phải có hơn 20 thỏi. Trừ cái đó ra, còn có không ít ngân bính, chỉ là cái này một dương vàng bạc, tổng giá trị sợ sẽ muốn 400-500 lượng bạch ngân. Vàng bạc mê tâm, cho dù là Tôn Hằng, hô hấp cũng là nhịn không được trì trệ, phản ứng cũng đi theo chậm nửa nhịp. Rầm rầm, một tay phủi nhẹ, vàng bạc tiếng va chạm, dù cho lộn xộn, nghe cũng mỹ diệu như tiếng trời, khiến người ta say mê. Tiền là cái thứ tốt a. Yếu ớt thở dài, Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, mới phát giác tại cái này vàng bạc phía dưới, tựa hồ còn đè ép thứ gì. Hắn lấy tay vươn vào vàng bạc cuối cùng, từ phía dưới chậm rãi rút ra một cái dây đỏ buộc chặt quyển sách. Quyển sách chất liệu không giống giấy tuyên nhẹ như vậy mỏng, chạm đến đi lên cảm giác mềm mại mà cứng cỏi. Giải khai dây đỏ, Tôn Hằng nhẹ nhàng triển khai quyển sách. Nâng ở trong tay, bốn chữ lớn đầu tiên đập vào mi mắt, thập tam hoành luyện, tê, Tôn Hằng hô hấp trì trệ, thân thể trong nháy mắt kéo căng, bởi vì kích động, trong cơ thể hắn khí huyết không bị khống chế phun trào, để cho cánh tay hắn thậm chí đều phát sinh hơi run rẩy. Võ học bí tịch dụ hoặc, đối Tôn Hằng tới nói, xa so với vàng bạc nhiều. Nhanh chóng triển khai quyển sách, lít nhà lít nhít chữ nhỏ, xen lẫn mười mấy người hình vẽ tay, đều triển lộ trước mắt. Quyển sách không lớn, triển khai dĩ nhiên là chừng nửa mét, phía trên văn tự, chừng mấy ngàn lời. Tôn Hằng đem quyển sách bày ra tại gian phòng chính bàn gỗ bên trên. Đầu tiên là thô sơ giản lược xem một lần. Đây là một môn rèn thể ngạnh công, không giống với đơn thuần cường tráng nhục thân mãng viên kình. Môn này ngạnh công, không chỉ có thể cường tráng thân thể, còn có thể đề cao mạnh nhân thể năng lực kháng đòn. Đến cuối cùng, thậm chí có thể để cho nhục thân vững như sắt thép. Không sợ đao kiếm chặt tổn thương, nhập hỏa không cháy, thực lực kia kinh khủng cự hán. Rất rõ ràng chính là tu luyện môn công phu này. Nhục thân cường hãn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bá, Tôn Hằng đôi mắt lắc lư, nhanh chóng thu hồi quyển sách, nhấc lên hộp gỗ, đem hắn phòng ốc cấp tốc quét sạch một lần. Phòng của hắn cũng không có vật gì tốt. Cũng thế, tại cái này trong núi rừng, vàng bạc vô dụng, ngược lại là có không ít gia thú. Chỉ bất quá lúc này Tôn Hằng, đối với cái này sớm đã không có hứng thú. Đát, chạy nhanh bước chân đột nhiên dừng lại. Tôn Hằng thân hình định tại ngay từ đầu tiến nhập nhà gỗ trước đó. Không đúng, hắn hai mắt nhíu lại, trong lòng phát sinh nghi hoặc. Căn phòng này bên trong bài trí lịch sự tao nhã, ở vào nơi đây chính giữa, bị hắn nhà gỗ chen chúc. Trên lý luận tới nói, hẳn là nơi này tôn quý nhất người hiện đang ở địa phương. Mà cái kia cự hán gian phòng, lại tại căn phòng này phòng bên trái. Biết thiên ưng chảo người kia, phòng thì tại phía bên phải. Đây chẳng phải là nói, căn phòng này phòng người, địa vị so cái kia cự hán còn cao. Nhưng hôm nay, người này cũng không hề lộ diện. Nói cách khác, nơi này còn có một người chưa từng xuất hiện. Mà lại, người này thực lực, rất có thể so cái kia cự hán còn mạnh hơn. Đi nhanh lên, trong lòng báo động cùng một chỗ, Tôn Hằng cũng không còn cách nào duy trì nhẹ nhõm trạng thái. Hắn bước nhanh xông vào phòng ốc, đẩy lên hỏa lô, dẫn đốt bó đuốc, đem chung quanh phòng ốc đều dẫn đốt. Sau đó đem thân độc, đồng bá vũ thi thể kéo vào đám cháy. Tôn Hằng lần nữa kiểm tra một lần chung quanh, bảo đảm không có gì tình huống về sau. Xách theo hộp gỗ, liền vội vã hướng phía nơi xa chạy đi. Dù cho chỉ là suy đoán, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, hay là sớm rời đi cho thỏa đáng. Rầm rầm, nhánh cây loạn chiến, bông tuyết bay tán loạn. Tôn Hằng không có keo kiệt thể lực, tại giữa núi rừng phi tốc phi nước đại, thân như con báo, nhảy vọt như bay. Ai, trước chạy thân hình dừng lại, Tôn Hằng đột nhiên quay đầu. Hướng phía cách đó không xa tuyết bụi căm tức nhìn mà đi. Tôn đại ca, bên kia tuyết bụi lắc lư, một cái rụt rè thân ảnh chậm rãi lộ ra đầu đến. Lại là một mặt kinh hoàng nhị nha, là ngươi. Tôn Hằng ngẩn ngơ, sau đó chính là khó thở. Ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Ta không phải để ngươi xuống núi sao? Ta... Nhị nha khóe miệng mân mê, hai tay quấn quýt lấy nhau, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tốt, Tôn Hằng khoát tay áo. Chúng ta đi thôi, Tôn đại ca. Nhị nha vội vàng tiến lên hai bước, tay chân vũ đạo mở miệng. Ta phát hiện một vật. Nha, Tôn Hằng sững sờ. Thứ gì? Ta cũng không biết. Nhị nha lắc đầu. Bất quá, nhìn qua vô cùng. Rất thần kỳ, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, đi, mang ta đi nhìn xem. Tốt, nhị nha trọng trọng gật đầu, lại là một mặt hiếu kỳ chỉ Tôn Hằng trong tay hộp gỗ. Tôn đại ca, trong tay ngươi đồ vật là cái gì? Là vừa rồi thì một người trong tay đoạt tới. Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, chỉ là thanh âm hơi hơi một tầng. Chuyện này đừng nói cho người khác. Tôn đại ca yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Nhị nha trọng trọng gật đầu, lại là mở miệng hỏi. Tôn đại ca, ngươi thấy thân sư phụ sao? Bọn hắn có hay không trốn tới? Không có, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Cùng sau lưng nhị nha di chuyển bước chân. Thân sư phụ bọn hắn võ nghệ cao cường, sẽ không có chuyện. Nhị nha hai mắt giật giật, nhìn Tôn Hằng một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Một lát sau, hai người tới một chỗ bên vách núi. Nhị nha giật ra một mảnh dây leo, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh hang động, miệng huyệt động, còn có một chút máu tươi. Tôn Hằng có chút ngoài ý muốn mắt nhìn nhị nha. Trên người nàng không có vết thương, chảy máu hiển nhiên chính là đối thủ. Dắt dây leo tiến nhập hang động, đi không có bao xa, hai người liền dừng bước lại. Một mặt mờ mịt nhìn xem trước mặt cái kia tản ra vàng nhạt vầng sáng kim sắc cây trúc. Đây là vật gì? Không biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.